Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 236, chiến. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy thỏ la sát nhảy lên thật cao, tránh thoát độc này dịch công kích, trong tay quang đạn trong chớp mắt thành hình, đại lực ném về phía muôn đời đại xà. Muôn đời đại xà đằng nhưng nhảy lên, mãng xà vĩ vung mạnh chuyển, tránh đi quang đạn, đồng thời hung mãnh địa rút hướng này không chỗ mượn lực thỏ la sát. Bành, thỏ la sát gặp nguy không loạn, một mặt quang thuẫn trong chớp mắt xuất hiện, muôn đời đại xà mãng xà vĩ va chạm ở trên, bị lực bắn ngược khổng lồ đạo tập kích thân, rơi đập trên mặt đất. Muôn đời đại xà bắn người lên, bàn thành một đoàn, hai mắt bắn ra thù hận hỏa diễm, nhanh chằm chằm này nhảy rơi xuống thỏ la sát. Người này nhiệt xúc trả lại không khuất phục, thực đã cho ta không bỏ được giết ngươi hay sao? Thỏ la sát hai tay vung, tìm một cái vòng tròn, quang nguyên tố ngưng kết thành một đạo khe hở vẻn vẹn xoay tròn, tê liệt không khí kích thích kia tiếng gió bén nhọn cắt hướng này muôn đời đại xà. Hí, muôn đời đại xà thiệt tín phun ra nuốt vào, mãng xà vĩ liền rút bén nhọn tiếng xé gió liên tục vang lên, từng đạo phong nhận thành hình, xông thẳng mà đi, va chạm hướng này đạo công tới khe hở. Tô Nhiên hóa vàng mã một khắc không ngừng, liên tục ném ra, hy vọng có thể đối với này thỏ la sát tạo thành liên tục tổn thương, hào hấp dẫn thỏ cừu hận của la sát giá trị, chia sẻ một chút muôn đời đại xà đã chịu đến công kích. Khe hở công kích hiệu quả quá mức sắc bén, mổ ra vọt tới phong nhận, liền hóa vàng mã hóa thành hỏa cầu cũng bị một phân thành hai, bạo tại đương trường, khe hở thế công liên tục hướng phía muôn đời đại xà oanh kích mà đi. Phanh, trốn tránh không khỏi muôn đời đại xà đành phải lấy thân thể ngăn cản, chiêu này bị tổn hại tính rất mạnh, gần như đem thân rắn cho hết thảy hai nửa, muôn đời đại xà toàn thân cuộn tròn, gào thét không chỉ, mực máu tươi màu lục bữa vẩy đương trường. Cuối cùng hỏi một lần, thần phục không phù hợp quy tắc phục. Thỏ la sát phát ra thanh âm cực độ lạnh lùng, để cho Tô Nhiên cũng không khỏi đánh một cái lạnh run. Chấm, nhanh lên dung hợp hoàn thành a, ma lô sát tiền bối. Tô Nhiên la lớn, đáng tiếc ma lô sát lúc này đang tại thời khắc mấu chốt, không có một tia hồi phục, đem hết toàn lực khôi phục thực lực bản thân. Muôn đời đại xà cừu hận địa nhìn chằm chằm này thỏ la sát, hận không thể đem cho nuốt sống. Đột nhiên, bên người truyền đến một hồi điên cuồng phát thanh âm, Tô Nhiên nghe tiếng nhìn lại, phát hiện mình. Các thú, xích viêm hòa mãng xà lại tiêu diệt kia gắn có thú, mãng xà vĩ đang tại mãnh lực địa vỗ mặt đất lấy hiển lộ rõ ràng chính mình hiển hách chiến tích. Xích viêm hỏa mãng xà toàn lực công kích thỏ la sát. Cũng nên lấy thiên không vong ma lô sát, xích viêm hỏa mãng xà này một đại trợ lực gia nhập, định có thể giảm bớt muôn đời đại xà kia trầm trọng áp lực. Tôm tép nhãi nhép cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Thỏ la sát nhìn xem công tới xích viêm hỏa mãng xà, khinh thường nói, lập tức thưởng nó một khỏa rất có uy lực quang đạn, với tư cách là một kiện đặc thù lễ gặp mặt. Bành, các thú, chỉ số thông minh rất là thấp, chỉ có nguyên thủy công kích bản năng, bỏ qua công tới quang đạn, mạnh mẽ đâm tới hướng trước mắt này thỏ la sát. Bành, góc truyện audio.com, quang đạn tập kích thân, đau nhức kịch liệt dưới sự kích thích xích viêm hỏa mãng xà nguyên thủy thú tính bị kích phát càng điên cuồng công tới, chỉ thấy nó mãnh lực khẽ hấp một đạo mãng xà viêm bị phụt lên, lửa khói tán để đó nóng rực nhiệt độ công hướng trước mắt mục tiêu. Các thú, kèm theo kỹ năng, diễm hỏa phần thiên. Thật sự là vô cùng ngu xuẩn, thỏ la sát cùng xích viêm hỏa mãng xà còn có một chút cự ly, chiêu này lại là sớm phát ra, không phải là ngu xuẩn là cái gì. Thỏ la sát chợt hiện hướng một bên, tránh thoát này rất có uy thế một chiêu. Nhưng vào lúc này, Tô Nhiên sở kích phát hóa vàng mã lại xảo trá địa vọt tới, cháy bùng thành một khỏa hỏa cầu, đập vào thỏ mặt mũi của la sát. Thỏ la sát còn chưa kịp phản ứng, muôn đời đại xà thừa cơ công tới, mãng xà vị quét ngang, đem thỏ la sát cho đánh ra. Liên tiếp công kích khiến cho thỏ la sát thật là tức giận, nó đứng thẳng người, mục đích hiện ngoan lệ vẻ, hướng phía công tới xích viêm hỏa mãng xà công tới. Xích viêm hỏa mãng xà sinh tử không sợ cùng thỏ la sát chiến cùng một chỗ, ngược lại là trì hoãn một chút thời gian. Tô Nhiên trong tay hóa vàng mã không ngừng kích phát, liền ngay cả muôn đời đại xà thỉnh thoảng địa phun ra một ngụm nọc độc, như vậy thỏ la sát chật vật không chịu nổi. Thỏ la sát tiền bối, vãn bối đã tới chậm, mong rằng chớ trách. Mắt thấy thỏ la sát bị quần chiến, Hàn Tư Dĩnh cấp tốc chạy đến, cao giọng hô. Hàn Tư Dĩnh đến như một đạo mạnh mẽ tâm châm, hóa giải thỏ la sát xong quyền nan địch tứ thủ chi cảnh địa thỏ la sát mục đích hiện sáng rọi, hướng phía nàng hô. Tiểu nữ hoa, ngươi cầm kia áo đen tiểu tử tiêu diệt. Vâng, tiền bối, Tô Nhiên mặt hiện ngưng trọng, Hàn Tư Dĩnh đến làm rối loạn hắn tiết tấu, hắn biên bổ sung lượng máu, vừa nhìn lấy chạy về phía chính mình nữ nhân này, hỏi. Hắc Nha đi đâu rồi? Hắn, giết đi, Hàn Tư Dĩnh không quan trọng nói, giống như giết gà tử đồng dạng, chưa đủ nhắc tới. Người này lòng dạ ác độc, độc ác nữ nhân, Tô Nhiên hận kêu lên, nữ nhân này cũng thật có thể xuống tay. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, Hắc Nha thời khắc mấu chốt đủ đàn ông đấy. Phốc Thủy, người cũng quá chuyện bé xé ra to a, đây chỉ là trò chơi, ta nói rồi, không vượt và ân oán cá nhân, nhiệm vụ mà thôi, sinh tử tất cả an thiên mệnh. Nói như vậy, ngươi không nên che chở kia thỏ la sát sao? Là người đều có lựa chọn của mình, kia thỏ la sát đối với ta mà nói có trọng dụng, này quân cờ không có khả năng buông xuống. Người có chí riêng, đến đây đi, để cho ta nhìn ngươi lợi hại. Tô Nhiên trầm xuống tâm tư, hướng phía Hàn Tư Dĩnh nói, hắn đã không thể chờ đợi được mà nghĩ nên vì chết đi Hắc Nha báo thù tự tay cùng nữ nhân này làm đoạn. Hàn Tư Dĩnh cũng không nói nhảm nữa, rút ra dung nham cự kiếm, giơ tay liền dùng ra Diệp Lạc Kích hướng phía Tô Nhiên công tới. Nữ nhân này biến thái công kích chính mình hiểu rất rõ, không hề do dự cấp tốc lui về phía sau, tránh thoát này Diệp Lạc Kích đồng thời thủ hạ tốc độ không chậm hóa vàng mã đại lực vung ra, hướng phía Hàn Tư Dĩnh đánh tới. Bành, 228, Hàn Tư Dĩnh cũng không có trốn tránh, ngược lại mượn Tô Nhiên công kích không đương, thay vì kéo gần lại cự ly, cự kiếm huy chém, công hướng Tô Nhiên. Tô Nhiên không có ngừng lại, ý đồ cùng Hàn Tư Dĩnh kéo ra càng lớn cự ly. Hắn biết cận chiến hắn chiếm không được một chút chỗ tốt. Góc truyện audio.com, Hàn Tư Dĩnh liên tục hai kích đều không có chém tới Tô Nhiên trên người, cũng không vội nóng nảy, tiếp tục hướng phía Tô Nhiên đuổi theo, trong tay cự kiếm huy vũ ra đoá đoá kiếm hoa, ngược lại là không có lần nữa kích phát có đạo công kích từ xa kiếm khí. Tô Nhiên giật mình phát hiện chính mình toàn lực chạy trốn cũng không có rơi xuống Hàn Tư Dĩnh bao nhiêu cự ly, hắn thế mới biết tốc độ của mình tại Hàn Tư Dĩnh trước mặt cũng không thơm lây. Dứt khoát cũng không đi tận lực sức chạy cùng nàng giữ vững nhất định cự ly liền bắt đầu sử dụng hóa vàng mã công kích. Hàn Tư Dĩnh mặt trầm như nước biên trốn tránh Tô Nhiên công kích biên ý đổ tới gần Tô Nhiên, đột nhiên, Hàn Tư Dĩnh hét lớn một tiếng. Phốc Thủy, tiếp chiêu. Tô Nhiên khẽ giật mình, phát giác Hàn Tư Dĩnh tư thế không đúng, rất là cổ quái. Ngày sau đó, Tô Nhiên hốc mắt trực tiếp trừng lớn. Chỉ thấy Hàn Tư Dĩnh hô song sau, trong chớp mắt hóa thành lôi đình, trong chớp mắt vọt tới Tô Nhiên bên người, xuyên thấu qua, đánh vào trên người Tô Nhiên. Keng, 340, Tô Nhiên hoảng hốt chịu này một chiêu lượng máu của hắn chợt giảm đến một nửa, còn bị Hàn Tư Dĩnh cho tới gần thân, nếu như lại đến một chiêu liên kích vậy hắn thất bại, cảm thấy không chút do dự hắn trực tiếp sử dụng ma kỹ, bút lực mạnh mẽ bạo phát. Cách chương.